Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, bắt đầu. Bơ giớ cơ, mặc dù cũng không tệ, bất quá ta vốn cho rằng sẽ là caster A. Fenuki buông buông tay, tựa hồ là đang cảm thụ được chính mình mới trạng thái. Bất quá mặc dù anh Linh là anh hùng thăng hoa, nhưng ở Fenuki trong ý thức, trạng thái này tựa hồ cũng không phải là nhân loại, bởi vậy bàn tay vàng tựa hồ bị phong ấn dáng vẻ. Cũng may cũng chỉ là trận này kịch bản mà thôi, chỉ cần hoàn thành hắn tại thế giới này mục tiêu, như vậy nhất định sẽ quay về nhân loại chi thân a. Bất quá Pandora bị nhận định trở thành Noble Phantasm, điểm này lại làm cho kế hoạch của hắn dễ dàng không ít. Lúc đầu hắn còn tại lo lắng muốn làm sao đem Pandora đưa vào đại chén thánh đâu. Bơ giớ cơ, cuồng chiến sĩ sao? Luôn cảm thấy cùng ngươi cái tên điên này không hiểu phối hợp đâu. Caridia nhíu lông mày, đối với cái này Fenuki mặc dù không có đáp lời, nhưng trong lòng vẫn như cũ là có chút buồn bực. Cái khác mấy tổ đều là thánh di vật triệu hoán, cũng không có bơ giớ cơ tương tính. Điểm ấy ngược lại là không quan trọng, hơn nữa đến trước mắt còn thừa lại, cũng chính là bơ giớ cơ cùng caster hai cái trước giai. Tại không có sử dụng chuyên môn triệu hoán bơ giớ cơ chú văn tình huống dưới, chính mình dù sao cũng là cái văn trước người làm việc. Dù là không nhìn cái kia liên tiếp nhà khoa học năng khiếu, chỉ là 63 thần bí học đều hẳn là caster mới đúng chứ. Trên thực tế mị hoặc, diệu thủ, thuật nói chuyện, tiềm hành siêu cao Fenuki cần phải càng thích ứng Assassin trước giai A. Cho nên nói là kịch bản quán tính sao? Do Mato Caria tại lần thứ tư chén thánh chi chiến bên trong triệu hoán. Nhất định là bơ giớ cơ, mặc dù không quá ưa thích đem không giải thích được đồ vật ném cho kịch bản quán tính, nhưng là đối với mình bệnh tâm thần không có chút nào tự giác. Cũng tự nhận là cái nhà khoa học Fenuki, cuối cùng cũng chỉ có thể đem hắn ném cho kịch bản quán tính. Được rồi, không nói cái này, thế nào, loại này ma lực rút ra tốc độ ngươi có thể thích ứng được không? Fenuki lắc đầu đem trong đầu ý nghĩ hất ra, sau đó bắt đầu khảo thí lên tương đối vấn đề mấu chốt. Servant làm không có ma lực máy chế tạo quan linh thể, cần lấy sinh mệnh lực tinh luyện mà thành ma lực làm tự thân thực thể hóa chất dinh dưỡng. Cũng chỉ có như cũ lấy nhục thân giáng lâm Saber mới có thể thông qua ăn đến bổ sung ma lực. Về phần cái khác Servant, cho dù là có thể trực tiếp rút ra ma lực, cũng cần thông qua Master tiến hành tinh luyện mới có thể mượn từ khế ước đưa đạt thân thể. Đây cũng là năm trận chiến caster rõ ràng có thể chế tác thần điện cấp trận địa, lại hiểu được săn bắt nhân loại tinh luyện ma lực phương pháp, nhưng vẫn cũ cần master căn bản nguyên nhân. Không có vấn đề. Caria hơi cảm thụ một chút tự thân ma lực chi tiêu, sau đó mới nhẹ gật đầu. Bất quá bình thường thực thể hóa trạng thái dưới ta ma thuật mạch kín sinh ra đã bị chiếm dụng hai thành trở lên, nếu như là trạng thái chiến đấu lời nói, trên cơ bản tất cả ma lực đều sẽ đầu nhập tiến vào trong. Nằm trong loại trạng thái này, ta gặp lại vấn đề, liền chỉ có thể sử dụng địa mạch ma lực tiến hành chiến đấu. Cùng ta nghĩ không sai biệt lắm, dù sao ngươi ma thuật mạch kín số lượng cũng chỉ là trung nhân chi tư mà thôi. Bất quá không quan hệ. Liền luyện kim thuật tới nói, trực tiếp dùng địa mạch linh lực cùng sử dụng ma lực cũng không có cái gì khác biệt. Chỉ cần ta bên này cung cấp ma không có vấn đề liền tốt. Fenuki sờ lên cái cằm, cho dù đối với có thể từ địa mạch rút ra năng lượng Caria tới nói, gần như sẽ không thiếu ma, nhưng là ma thuật mạch kín bản thân chất lượng như cũ để hắn tinh luyện ma lực hiệu suất hơi có. Không đủ, cái này rất giống coi như ngươi có pin năng lượng mặt trời phát điện. nhưng là muốn sử dụng công suất lớn dùng đồ điện cũng chỉ có thể tiếp chuyên dụng nguồn điện mới. Được, ngay tại Caria chuẩn bị trở về lời nói thời điểm, bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi một chút, đầu cũng không tự chủ được hướng phía một phương hướng nào đó nhìn lại. Nhìn hắn cái kia thất hồn lạc phách ánh mắt, Fenuki thẳng đến khẳng định cùng Tosaka gia vị kia có quan hệ. Xem bộ dáng là cất đặt tại Tosaka nhà bên kia sử ma phát hiện cái gì. Thế nào? Fenuki hỏi như thế nói. Tosaka Tokyo anh linh, thật mạnh. Caria không cam lòng cắn bờ môi. Mặc dù dựa theo nhà mình lão già đáng chết kế hoạch, bản thân liền không có dự định truy cầu vậy cuối cùng thắng lợi, nhưng là hắn như cũ bản năng muốn chiến thắng Tokyo Mi. Dù là bây giờ hắn đã không cần dựa vào chiến thắng Tokyo Mi đến cứu vãn Aoi hạnh phúc, nhưng là hắn như cũ muốn như thế đi làm. Thật giống như là muốn vì chính mình lùi bước năm đó đền bù cái gì đồng dạng. Hắn đương nhiên biết không cái gì có thể bù đắp, nhưng là lý tính cùng tình cảm từ trước đến nay đều là không quan hệ. Ta biết làm như vậy vô dụng, nhưng ta chính là muốn làm như thế. Mặc dù xem ra không đủ lý trí, thậm chí có chút ngốc, nhưng cái này mới là đại đa số người bình thường có tư duy hình thức. Nếu như biết chuyện không thể làm liền có thể đương nhiên từ bỏ lời nói, vậy trên thế giới liền sẽ không có nhiều như vậy liếm chó. Tosaka gia anh linh, ý của ngươi là Tosaka gia anh linh đã lộ diện? Fenki có chút ngoài ý muốn nhíu lông mày. Chính mình cầm tới Berserker trước giai nguyên nhân tựa hồ tìm được Caria triệu hoán anh linh thời gian, thế mà so nguyên tác chậm một ngày. Lúc này thế mà đã đến Assassin bị hố thời gian điểm. Bởi như vậy, Caster cũng đã được triệu hoán qua. Trách không được lưu cho ta một cái Berserker trước giai. Đúng vậy, Assassin tựa hồ muốn giả tập Tosaka nhà dinh thự, nhưng lại bị Tosaka ra Servant dùng tuyệt đối ưu thế diệt sát. Caria trong giọng nói tràn ngập đắng chát. Fenuki cũng là vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ưu thế tuyệt đối, có bao nhiêu tuyệt đối? Không phải ta khoe khoang. Nếu như là Assassin lời nói, đối kháng chính diện ta cũng có thể trực tiếp nghiền ép. Thả lòng, nói cho ta một chút cái kia Servant phương thức chiến đấu. Noble Phantasm mưa, phô thiên cái địa Noble Phantasm. Caria dùng hắn thân là phóng viên cùng soạn bản thảo người đặc hữu tu từ thủ pháp miêu tả lấy vàng óng lực lượng. Còn kém không có thêm cái, chấn kinh. Tosaka ra Servant vậy mà. Loại hình tiêu đề, dạng này à. Fenuki mỉm cười, chắp tay trước ngực ở giữa, sáng tỏ thương lam sắc hồ quang điện ở phòng hầm bên trong lấp lánh. Sau một khắc, mấy chục trên trăm chuôi vũ khí từ mặt đất dọc theo người ra ngoài. Mỗi một chuôi đều có đỉnh cấp Mystic Code uy lực. Số lượng này, có thể chứ? Đây là, Caria kinh ngạc rút lên một thanh trường đao. Xác nhận chính mình nhìn thấy cũng không phải là ảo giác. Vô hạn chi luyện thành, làm tài nghệ cùng tri thức hoàn mỹ đằng sau, người có thể dễ dàng làm được dùng bùn đất làm ra Noble Phantasm trình độ. Dù là xi măng trên bản chất không bằng sắt thép, nhưng là chỉ cần vật liệu học tri thức đầy đủ, muốn chế tạo ra chặt đứt sắt thép xi măng kiếm cũng không phải là việc khó. Fenuki như thế suy hư. Đúng vậy, là nói khoác, bởi vì hắn vật liệu học tri thức, hoặc là nói vật lý học tri thức khó khăn lắm chỉ có 35 điểm. Trước mắt cái này vô số thần binh lợi khí, kỳ thật toàn bộ đều là do Pandora diễn sinh ra tử thể. Nhưng là Caria cũng không biết, hoặc là nói hắn căn bản sẽ không quan tâm loại chuyện này. Hắn chỉ cần biết rằng nhà mình lão già có năng lực cùng cái kia vàng ống ra hỏa đối kháng là được. Về phần còn lại, hắn cũng không tin mình bây giờ đánh không lại Tokyo Mi. Xem ra ngươi cũng có lòng tin đâu. Vậy liền chuẩn bị đi. hiện tại chén thánh chiến tranh Seven đã gọp đủ. Không được bao lâu, chiến tranh liền muốn bắt đầu. Đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi chế tạo cùng Tosaka ra tiểu tử quyết đấu cơ hội. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.